Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2543, chương 4, ngoại truyện. Nhân quỷ tình, 4, Diệp Băng giơ dao găm, hoàn toàn ngây người, có ý gì? Đều đến lúc này, vậy mà còn dám đùa giỡn lão nương. Thật cho rằng lão nương hạ thủ không được. Nàng cắn răng. Liền muốn vì thế giới này tăng thêm một tên thái giám. Lại nghe Tần Dương nói ra, ngươi gần nhất đi ngủ đến lúc nửa đêm, toàn thân nóng lên, nhất là bụng dưới nơi đó, tựa hồ bị hỏa lô nướng từng cái hình dạng. Diệp Băng dừng lại, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương âm thầm thở phào, tiếp tục đem não hải trung y thuật ký ức khai quật ra. Chậm rãi nói ra, ngủ về sau, luôn là làm một chút kỳ kỳ quái quái mộng. Đại bộ phận đều là loại kia ngượng ngùng mộng. Buổi sáng tỉnh lại, người sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào. Hơn nữa đối với phương diện nào xúc động rất mạnh. Bất quá nhẫn chừng nửa canh giờ, người lại khôi phục bình thường. Ta nói đúng không? Diệp Băng nói, người làm sao biết? Tần Dương nói một chữ không kém. Nếu như không là đối với mới từ trên vách núi ngã xuống, Diệp Băng cũng hoài nghi con hàng này có phải hay không một mực tại giám thị nàng. Ta đối với y thuật có một ít giải khai, cho nên có thể nhìn ra ngươi bệnh trạng. Tần Dương nói ra, Diệp Băng có chút hoài nghi. Ngươi là y sinh? Không phải, ta là Lạc Hà trấn Tần gia đại thiếu gia. Gọi Tần Dương. Tần Dương một bên báo ra bản thân thân phận, một bên tùy ý tìm nói dối. Ta bên trong ngày thường ưa thích nghiên cứu sách thuốc, hơn nữa ban đầu bị một vị thần bí y sư dạy bảo qua. Cho nên đối với phương diện này vẫn có chút ít tạo nghệ. Ta đến là bệnh gì? Diệp Băng hỏi, Tần Dương lắc đầu, cũng không tính là bệnh, ngươi chẳng qua là trúng cổ, cổ trùng. Diệp Băng đôi mi thanh tú vặn lên, cạn kẽ điểm nói, Tần Dương nói ra, ngươi trúng cổ gọi, hồn mê bọ rùa. Loại này côn trùng đồng dạng tại Nam Cương bên kia mới có. Cực kỳ hiếm thấy, chúng cái này cổ trùng người, sẽ từng bước kích phát nhân thể sinh lý phương diện đó nhu cầu. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, vừa mới bắt đầu chẳng qua là phổ thông phát nhiệt phán đoán. Sau đó nằm mơ, về sau sẽ dần dần ăn mòn lý trí, trở thành một cái, chỉ biết giao phối nữ nhân. T, nghe được Tần Dương lời nói, Diệp Băng hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nàng một thanh níu Tần Dương cổ áo, lạnh lùng hỏi, ngươi nói là thật, cần phải sẽ không bởi vì sợ ta thiến ngươi, cho nên mới cố ý gạt ta đi. Tần Dương nói ra. Vậy ngươi có thể các loại mấy ngày, xem tình huống như thế nào? Diệp Băng sắc mặt âm tình bất định, kỳ thực nàng cũng đã tin tưởng đối phương lời nói. Dù sao Tần Dương nói cho đúng ra nàng triệu chứng, chẳng qua là nàng không rõ. Vì sao lại đột nhiên trúng cổ trùng? Là chính mình không cẩn thận bên trong, vẫn là bị người trong bóng tối hạ cổ? Diệp Băng hỏi, làm sao chữa? Phong Liên Thảo, Say Thảo, Kỳ Chân Thiên Vũ Hoa, Chín Khả Kỳ, Thiên Hương Lộ Nước, đem những cái này đập nát thành nước, lại gia tăng mấy giọt đồng tử. Ngạch, cái gì? Đừng có rông dài như cái nương môn. Đồng tử cái gì? Nước tiểu sao? Tinh, ngoặc kép, gặp nữ nhân sắc mặt không đúng. Tần Dương liền vội vàng nói, ta không phải đang nói đùa. Cũng không phải đang cố ý chỉnh ngươi. Thật là đồng tử, tinh, mặt khác, ta nói đồng tử không là trẻ con, mà là không có tiến hành qua chuyện nam nữ người trưởng thành. Diệp Băng nắm chặt đôi bàn tay, trắng như phấn, hận không thể đem cái này tiểu bạch kiểm một quyền đấm chết. Đường đường một cái thanh phong trại đại đương gia, lại muốn ăn, muội, dứt khoát giết nàng tốt. Quá vũ nhục người, hơn nữa muốn liên phục 10 ngày mới có thể triệt để giết chết người thể nội cổ trùng. Tần Dương còn nói thêm, tốt nhất cái kia nhân thể chất rất khỏe mạnh, cung cấp tinh, bảo trì tốt đẹp hoạt tính. Đừng nói, Tần Dương bên cạnh ván giường bị đánh nát. Tần Dương vội vàng im miệng, Diệp Băng sắc mặt đỏ lên một mảnh. Quy mô có phần bộ ngực lớn bởi vì phẫn nộ mà nâng lên hạ xuống. Qua rất lâu, nàng mới ổn định tâm tình, lạnh lùng hỏi, còn có biện pháp khác không? Không có, có biện pháp nào không xác định cổ trùng vị trí, ta trực tiếp đào lên lấy ra đến. Nếu như tại bên trong bụng, ta đây đem bụng cát, yên tâm, chết không được, ngạch, không được. Tần Dương mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Cái này nữ nhân cũng quá hung ác đi. Diệp Băng thầm mắng một tiếng. Vừa đi vừa về ở trong phòng bên trong dục dịch. Đau khổ làm lấy trong lòng dãy rủa. Sau cùng, nàng vung tay cắt Tần Dương trên thân dây thừng. Lạnh lùng nói, cho ta trung thực đợi ở chỗ này. Nói xong, liền ra ngoài. Uy, ta phải mau về ra. Bằng không người trong nhà sẽ rất lo lắng. Hơn nữa 2 tháng sau ta còn muốn vào kinh thành đi thi. Tần Dương hô, đáng tiếc, đối phương căn bản không có phản ứng hắn. 3 ngày sau, Diệp Băng lại xuất hiện tại phòng của hắn bên trong. Sắc mặt nàng so với phía trước muốn hồng nhuận phơn phớt một chút. Triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Dương thậm chí có thể nghĩ đến cái này mấy ngày đối phương tại nửa đêm nhận dàn vặt tình cảnh. Diệp Băng trong tay cầm một cái rổ, bên trong chứa một chút thảo dược, đặt lên bàn, dược cũng đã tìm đủ. Tần Dương xem một thoáng dược liệu, gật gật đầu, có thể đem những cái này đập nát thành nước, sau đó lại gia tăng. Khụ khụ, là được. Diệp Băng nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Có thể thả ta về nhà sao? Tần Dương hỏi, đối phương vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Không nói gì, Tần Dương bị xem toàn thân không được tự nhiên. Vừa muốn mở miệng, Diệp Băng đột nhiên hỏi, ngươi là đồng tử thân sao? Tần Dương theo bản năng gật gật đầu, lại bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng khoát tay, không được, không được, loại này sự tình thật không được. Cầu nữ hiệp tranh thủ thời gian thả ta về ra đi. Liền ngươi, Diệp Băng cắn cắn ngân răng. Nói ra, Diệp Băng cũng không có cách nào a. Cái này sơn trại bên trong nam rất nhiều người đều được cho làm con thừa tự sự tình. Chính là có đồng tử thân, cũng là một chút dạng không đứng đắn. Nhìn xem liền buồn nôn, về phần cái kia Yến Xích Hà, càng là chán ghét. Cho nên chỉ còn lại Tần Dương cái này tiểu bạch kiểm. Ít nhất nhìn xem vừa mát. Tần Dương dọa ngốc. Đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như. Không được. Ta không đáp ứng. Ta hiện tại chỉ muốn về ra. Hơn nữa ta không thể phản bội ta vị hôn thê. Nghe nói như thế. Diệp Băng kém chút thổ huyết. Lão nương lại không có nhường ngươi lên giường. Cần phải như thế à? Phản bội em gái ngươi a? Vậy ngươi là một cái bình giữ cho ta, sau đó ta thả ngươi rời đi. Diệp Băng tức giận nói. Tần Dương ngẫm lại, vẫn lắc đầu, nhất định phải mỗi ngày đến phục dụng mới mẻ, hơn nữa không thể vượt qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Băng không không có tác dụng. Diệp Băng muốn tạc, vậy ngươi liền cho lão nương lưu lại, lúc nào lão nương khỏi bệnh ngươi lại cuốn xéo. Gặp Tần Dương còn muốn cự tuyệt, Diệp Băng xuất ra dao găm. Đừng ép ta, ta hiện tại cảm xúc táo bạo rất. Hoặc là bị thiến, hoặc là cho ta chữa bệnh. Bà điên, nhìn ra được cái này nữ nhân bị dằn vặt có chút mất lý trí. Tần Dương cũng không dám lấy chính mình tiểu huynh đệ đi cược. Đầu gật đầu, tốt, ta chữa cho ngươi. Diệp Băng hừ lạnh một tiếng, quay người ra khỏi phòng tử. Khi trở về, trong tay cầm một cái cữu hoa cùng tỏi trùy, ném cho Tần Dương. Hiện tại liên trị. Tần Dương trong lòng hung hăng mắng một trận cái này bà điên. Sau đó thành thành thật thật ngồi ở bàn phía trước, đem những dược thảo kia đập nát thành nước. Cái kia, ngươi có thể hay không rời đi một thoáng? Tần Dương lúng túng nói. Diệp Băng tinh tế eo thon uốn éo, nửa người xoay qua chỗ khác, lạnh lùng nói, không cần, ngươi ở nơi này ngõ đi. Tần Dương có chút mộng, cái này nữ nhân có thể muốn chút mặt sao? Ngươi ngồi ở chỗ này, ta làm sao làm đi ra? Chứng kiến đối phương non mịn chỗ cổ tràn ngập một chút đỏ ửng, cùng cương ngạnh thân thể, Tần Dương khẽ giật mình, lập tức âm thầm cười lạnh, nguyên lai cũng thẹn thùng a, hà tất như vậy xính cường đâu? Có lẽ là xuất phát từ những ngày này bị cầm tù bất mãn. Tần Dương bỗng nhiên lên trò đùa quái đản tâm, hướng về phía nữ nhân, cởi quần xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.